Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 231, chương 27 đại kết cục. 5. Mao Tiểu Ngư nhìn trước mắt cái này mang ra người mặt nạ, ăn mặc giả dích quần áo người, nâng lên tay trái kéo xuống trên mặt ra người mặt nạ. Kia mặt nạ hạ lại là hẳn là đã bị hành hình với Lam. Người như thế nào còn sống? Mao Tiểu Ngư lạnh lùng nói. Mấy ngày trước đây với Lam hành hình khi, nàng còn làm Hồ Phong đi quan khán. Bởi vì quá huyết tinh, nàng có thai không tiện đi, cho nên khiến cho Hồ Phong đi, này hạ phủ thật là thủ vệ nghiêm ngặt. Nếu không phải này Trương gia người mặt nạ, ta thật đúng là vào không được đâu. Với Lam âm dương quái khi nói, ánh mắt hung ác nham hiểm trước mắt người xác thật là với Lam không thể nghi ngờ. Nói như vậy, ngày đó bị chém đầu cũng chỉ là thế thân, thiên tử dưới chân. Tào đại nhân thế nhưng cũng dám như vậy trái pháp luật. Người đem giả dích thế nào? Mao Tiểu Ngư lạnh lùng nói. Đối giả dích lo lắng không thôi. Đồng thời lại cũng kỳ quái Hồ Phong đi nơi nào. Như thế nào đến bây giờ cũng không xuất hiện với Lam móc ra đem chủy thủ. Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua lưỡi dao. Âm hiểm cười nói. Ta cảm thấy, người hiện tại vẫn là trước lo lắng cho mình đi. Nữ nhân này đem hắn hại thành như vậy, hắn ở lao ngục mỗi một ngày đều nghĩ đến như thế nào đem nàng bầm thây vạn đoạn, mới có thể giải này trong lòng chi hận. Mao Tiểu Ngư nhìn hắn lấy ra chủy thủ, trong lòng có chút phát lạnh, rốt cuộc nàng là có thai người, trong bụng còn có hài tử đâu, nếu là bị thương hài tử nhưng làm sao bây giờ, ngươi không cần sằng bậy a. Mao Tiểu Ngư nhìn hắn, cầm chủy thủ tay trái. Trong trí nhớ với Lam cũng không phải thuận tay trái nha. Vì thế tầm mắt lúc này mới chuyển tới hắn tay áo hạ trống trơn tay phải chỗ. Trong lòng bỗng nhiên nhớ tới ngày đó ở quán trà Hạ Mị nói. Nào chỉ tay sờ liền chém rớt nào chỉ tay, với Lam cũng là thấy Mao Tiểu Ngư đang xem hắn tay phải chỗ. Cái kia đã không còn sót lại chút gì tay phải. Với Lam hồng con ngươi cắn răng nói. Xem. Đây là ngươi gian phu kiệt tác. Với Lam đột nhiên nâng lên tay phải. Lộ ra kia giữ tợn thủ đoạn. Nơi đó làn da giống như nhăn bèo nhèo dính ở bên nhau. Giống như là cái lão thụ ngật đáp giống nhau. Ngươi xem này thủ đoạn có phải hay không thực giữ tợn. Tay mới vừa bị chặt bỏ tới. Liền dùng thiêu hồng hồng bàn ủi cấp Lạc Phong bế. Ngươi cũng biết ta đau muốn đi tìm cái chết ngày ngày đêm đêm là như thế nào chịu đựng tới. Với Lam có chút điên cuồng mà cắn răng hạ giọng giận dữ hết, này cũng đủ nhân tính hóa không phải. Sao, Mao Tiểu Ngư lạnh lùng nói, nếu không phải dùng bàn ủi phong bế chém sau miệng vết thương. Hắn đã sớm mất máu quá nhiều đã chết, nào còn có thể tại nơi này cầm dao nhỏ đối nàng múa may. Với Lam lại bị Mao Tiểu Ngư những lời này cấp hoàn toàn chọc giận. Hắn hai bước tiến lên cầm đao tử liền phải hướng Mao Tiểu Ngư cổ chỗ bước đi. Nhưng là lại ở mau đến Mao Tiểu Ngư cổ chỗ dừng tay. Làm ngươi như vậy liền đã chết, thực sự có chút đáng tiếc, không thu điểm lợi tức như thế nào có thể hành. Hắn nói đôi mắt liền không chút nào che giấu mà đánh giá Mao Tiểu Ngư thân mình, Mao Tiểu Ngư không? Ngốc, tất nhiên là minh bạch hắn trong miệng cái gọi là lợi tức. Nàng hoa dung thất sắc nói, ngươi không cần sằng bậy, ngươi hiện tại đi, ta còn có thể thả ngươi điều sinh lộ, bằng không, ta kêu ngươi. Với Lam giống khi nghe được cái gì buồn cười sự tình giống nhau. Chậm rãi từ từ mà ở Mao Tiểu Ngư trước mặt múa may dao nhỏ nói. Kêu ngươi, vậy ngươi nhưng thật ra thử xem a, xem là đao của ta tử mau. Vẫn là bọn họ người tới tốc độ mau. Với Lam nói liền đột nhiên túm chặt Mao Tiểu Ngư đầu tóc đem nàng hướng trên bàn quăng ngã đi, Mao. Tiểu Ngư phản xạ có điều kiện mà bảo vệ bụng, này một phản ứng tất cả đều rơi vào với Lam trong mắt. Hắn túm Mao Tiểu Ngư đầu tóc, đem Mao Tiểu Ngư ấn ghé vào trên bàn, cười nói, trong bụng còn có cái tiểu miệt chủng đâu, ai, Hạ Mị, Nam Hiên, hoặc là không biết tên mỗ mỗ mỗ. Mao Tiểu Ngư cắn răng muốn tránh ra với Lam tay, Nào biết lại bị Với Lam nắm gáy gắt gao mà ấn ở trên bàn, Mao Tiểu Ngư lúc này là thật sự sợ hãi. Nàng biên dãy dụa biên hô, Hồ Phong, Hồ Phong, người chết chỗ nào vậy? Mau ra đây, vẫn luôn tùy kêu tùy đến Hồ Phong, lúc này lại là bóng người cũng chưa. Mao Tiểu Ngư hô lớn, người tới, người tới, Mao Tiểu Ngư hỉ thanh tĩnh. Vừa đến buổi tối, hậu viện luôn luôn là không có gì người, mà viện này rộng mở. Mao Tiểu Ngư lúc này tiếng kêu căn bản rất khó truyền tới trung viện hoặc là tiền viện đi, ngươi. Buông ta ra, ngươi cái cầm thú, Mao Tiểu Ngư dùng hết sức lực muốn ngồi dậy tới. Phía sau lưng lại bị Với Lam dùng thân thể gắt gao ngăn chặn. Với Lam phủ ở nàng bên tai thấp giọng nói, Hồ Phong, Hồ Phong lại là ngươi cái nào gian phu sao? Ngươi nói rất đúng, ta chính là cầm thú. Ta chính là cầm thú không bằng, kế tiếp ta còn muốn làm càng thêm cầm thú không bằng sự tình đâu. Ha ha ha, Với Lam cười quái dị truyền vào Mao Tiểu Ngư trong tai. Khiến cho Mao Tiểu Ngư một trận không hàn mà túc. Mao Tiểu Ngư một tay bảo vệ bụng, một tay điên cuồng mà bối qua đi hết sức có khả năng mà chảo đánh Với Lam, thai phụ làm lên hẳn là. Có khác một phen tư vị đi. Chỉ là này nghiệt chủng sợ là lưu không được. Với Lam nụ cười dâm đãng dùng thân thể đè nặng Mao Tiểu Ngư ghé vào bàn gỗ thượng không thể lộn. Xộn, sau đó dùng chỉ có tay trái đi liêu Mao Tiểu Ngư váy dài, chỉ có dùng loại này động vật tư thế mới. Có thể biểu đạt hắn đối Mao Tiểu Ngư hận ý, mới có thể hung hăng nhục nhã nàng. Với Lam trong mắt hận ý từ từ, không cần, không cần. Mao Tiểu Ngư trở tay đi đẩy đánh Với Lam tay, trong mắt sớm là đã chứa đầy nước mắt. Hồ Phong, Hồ Phong ngươi mau ra đây, cứu ta, Hồ Phong. Lúc này nàng có thể trông cậy vào người cũng chỉ có Hồ Phong, ở Mao Tiểu Ngư liều chết phản. Kháng hạ, Với Lam liêu vài lần cũng chưa vén lên tới. Con ngươi đã là ánh lửa bắn ra bốn phía, phanh, môn bị đá văng ra. Sau đó một cái bóng đen lấy cực nhanh tốc độ đem Với Lam bước lên. Đá tới rồi phía sau ngăn tủ thượng, chủ mẫu. Hồ Phong đến chậm, Hồ Phong mắt lạnh rút kiếm đi lên đối với Lam chính là một đốn kiếm, Mao. Tiểu Ngư chống đỡ cái bàn đứng lên, phẫn hận mà nhìn trên mặt đất bị Hồ Phong cắt đứt gân tay gân chân người. Dạ dày chung một trận cuồn cuộn, Với Lam mãn nhãn đều là hận ý cùng không cam lòng. Lại là đau nói không nên lời một câu tới. Chủ tử, người này như thế nào cái cách chết tương đối hả giận? Hồ Phong hỏi, Với Lam là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là như thế nào cách chết càng làm cho Mao Tiểu Ngư hả giận đâu? Mao Tiểu Ngư nghiến răng nghiến lợi nói, lưu trữ khẩu khí, một đao băm ném trong sông uy cá. Đúng vậy, Hồ Phong xách theo Với Lam đi ra ngoài khi. Mao Tiểu Ngư bỗng nhiên gọi lại Hồ Phong, chậm đã, đem hắn đưa đi hình bộ, làm cho bọn họ nhìn xem Tào Đại Nhân là như thế nào ở bọn họ mí mắt ngầm trái pháp luật. Tuy nói như vậy giết Với Lam tương đối hả giận, nhưng là Tào Đại Nhân hành động cũng là không thể chịu đựng, Hồ Phong sửng sốt một chút. Đúng vậy, sau đó mau chút gọi người đi tìm Giả Dích. Thuận tiện gọi người chuẩn bị nước ấm. Ta muốn tắm gội, Mao Tiểu Ngư ngữ khí và mỏi mệt. Thật sự, vừa rồi kia một màn làm nàng thân mệt kiệt lực, có một cái chớp mắt càng là tuyệt vọng tới rồi cực điểm. Nếu là Hồ Phong không có kịp thời xuất hiện, nàng thật không biết sẽ phát sinh cái gì, đột nhiên cảm thấy cả người thật là khó chịu. Không có một chỗ là thoải mái, cảm giác bị Với Lam ai đến địa phương đều cực kỳ ghê tởm, nước ấm tới sau. Mao Tiểu Ngư ngồi ở thau tắm chung, phao phao liền thất thanh khóc ra tới. Cái loại này ủy khuất, bất lực, còn có hậu sợ, thật sự làm nàng có chút hỏng mất. Nàng hảo tưởng Hạ Mị, lúc này nếu là hắn tại bên người thật tốt, cũng không biết hắn thu được tin không. Phao xong tắm ra tới Mao Tiểu Ngư đẩy cửa ra nghĩ ra đi đi. Một chút, kết quả một mở cửa liền thấy Hồ Phong quỳ gối trước cửa chủ mẫu. Hồ Phong tiến đến lĩnh tội, Hồ Phong bối đĩnh đến thẳng tắp. Rũ mắt thấy mặt đất, Mao Tiểu Ngư rũ mắt nhìn quỳ gối trước mắt Hồ Phong hồi lâu. Mới nhàn nhạt mở miệng nói, Hạ Mị làm ngươi bảo hộ ta, ngươi chính là như vậy bảo hộ. Mao Tiểu Ngư chưa bao giờ là hà khắc người, đối hạ nhân cũng luôn luôn tôn trọng. Nếu là ngày thường, nàng đã sớm kêu hồ gió nổi lên tới nói chuyện, chính là vừa rồi kia sự tình, làm Mao Tiểu Ngư nghĩ mà sợ tới rồi cực điểm, là thuộc hạ thất trách. Thỉnh chủ mẫu trách phạt, Hồ Phong lúc này cũng là hối hận không thôi. Nếu là Mao Tiểu Ngư xảy ra chuyện gì, hắn thật là vô pháp cấp chủ tử công đạo, cho nên hắn vừa rồi sau khi rời khỏi đây, lại đem với Lam cuồng tấu một đốn, thất trách, trách phạt, Mao Tiểu Ngư tức khắc giận sôi máu. Sự tình nếu là đã xảy ra, lại trách phạt ngươi có ích lợi gì? Hồ Phong nhấp môi trầm mặc không nói. Kỳ thật lần này Nam Cẩn triệu hắn đi, cũng là công đạo phải hảo hảo chiếu cố Mao Tiểu Ngư. Hạ Mị không ở, càng là không thể ra cái gì nhiễu loạn, nào biết kết quả thiếu chút nữa liền ra đại sự, thấy Hồ Phong không nói. Mao Tiểu Ngư khí càng là lớn, sau đó xoay người liền tránh ra, cũng mặc kệ hắn quỳ gối nơi đó, chờ Mao Tiểu Ngư dạo qua một vòng sau. Khi trở về thấy Hồ Phong còn quỳ gối cửa, trong lòng thở dài, ai tức giận nói, còn sự tại nơi này làm cái gì? Chống đỡ lộ, nếu là thức thời người, nghe được lời này liền dậy, nào biết Hồ Phong lại là quỳ hướng bên cạnh Di Di. Mao Tiểu Ngư bất đắc dĩ không thôi, được rồi, đứng lên đi, chủ mẫu sớm chút nghỉ ngơi, ta tại đây thủ, Mao Tiểu Ngư tức giận nói, lúc ấy làm gì đi, nếu không phải Hạ Mị từng cho nàng nói qua Hồ Phong tuyệt đối tin quá nói. Nàng lúc này thật muốn hoài nghi Hồ Phong. Hồ Phong trầm mặc, tất nhiên là không thể nói đi gặp Nam Cẩn, nhưng là hắn lại không nghĩ lừa nàng, trong lúc nhất thời có chút khó xử thấy Mao Tiểu Ngư đứng ở nơi đó. Biết nàng không nghe được đáp án là sẽ không rời đi. Đành phải nói dối nói, ăn hỏng rồi bụng, đi nhà xí, ngoặc kép, Mao Tiểu Ngư vô ngữ, người có tam cấp, tàn nhẫn vô tình, Hồ Phong tự nhiên cũng là không tránh được. Cũng nên nàng xui xẻo. Được rồi, đứng lên đi, chủ mẫu đi nghỉ ngơi đi, nhìn Hồ Phong quật cường ánh mắt. Mao Tiểu Ngư cũng biết hắn là quy định rồi, vì thế liền xoay người vào phòng, có Hồ Phong bên ngoài thủ, nhưng thật ra trong lòng an ổn một ít, chỉ là trong mộng lại là ác mộng liên tục nửa đêm thời gian. Mao Tiểu Ngư đã bị bừng tỉnh, rốt cuộc ngủ không được. Đứng dậy mở cửa thấy Hồ Phong còn quỳ gối nơi đó. Liền có chút đau đầu. Còn quỳ đâu? Chân không ma nha. Giả dích tìm được rồi sao? Đã bị đưa về phòng. Ta đây qua đi nhìn xem nàng. Mao Tiểu Ngư nói liền phải ra nhà ở. Hồ Phong lại là đứng lên ngăn cản Mao Tiểu Ngư. Giả dích chỉ là bị đánh hôn mê. Không có gì trở ngại. Chủ mẫu đại buổi tối vẫn là không cần chạy loạn. Mao Tiểu Ngư nghĩ nghĩ. Cảm thấy Hồ Phong nói cũng đúng, liền xoay người về phòng, người cũng đừng quỳ, đi nghỉ ngơi đi, lời nói ngoài lề tiểu kịch trường với Lam lấy ra đem chủy thủ. Ta ở chủy thủ thượng đầu kịch độc, chúng độc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mao Tiểu Ngư, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Mao Tiểu Ngư hoảng sợ mà nhìn với Lam vươn đầu lưỡi khẽ liếm quá lưỡi dao, với Lam tốt quyển sách. Từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Hết chương.